Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 748 Long Sư Gia Tộc, chương 748 Nhân Tạo Thần Quốc Phu Sư Tháp Nội. Nguyên Tiêu cẩn thận từ thống khổ hầu tăng trong cơ thể tách ra tới mang duy đức linh hồn, thông qua. Đọc lấy ký ức. Cuối cùng hoàn toàn lộng minh bạch mang duy đức tính toán, năm đó mang duy đức tổ tiên A Kéo Beo La. Được đến thống khổ chi lao cùng một tọa ẩn chứa thần tính tà thần giống. Mượn dùng này hai người hơn nữa tự thân mạnh mẽ thiên phú. Cuối cùng đi bước một đi tới bán thần tình trạng này, nhưng là thành cũng tại đây bại cũng tại đây. Thống khổ chi lao làm hắn đi rồi tà thần lộ tuyến, tà thần. 9/9 tự thân ý chí đều không bình thường. Loại này thần linh không phải kẻ điên chính là quái vật. A Kéo Beo La là một cái cực kỳ cao ngạo người. Hắn không thể cho phép chính mình trí tuệ phủ bụi trần. Cuối cùng dù cho trở thành thần linh lại ở tà thần chi lực ảnh hưởng hạ biến thành một người khác. Cho nên hắn lựa chọn đi trước thời gian hang động tìm kiếm nghịch chuyển thời gian cơ duyên, thời gian nghịch lưu phế bỏ tu vi. Từ truyền kỳ bắt đầu một lần nữa bắt đầu tu luyện, cuối cùng hắn thất bại. Không có gặp được thời gian nghịch lưu lại gặp được điên cuồng thời gian gia tốc thiếu chút nữa. Chết già, lúc này hắn đã không có dư lực rời đi thời gian hang động. Càng đừng nói đoạt đi rồi tốt nhất một tòa thời gian tháp làm cho tứ đại thế lực đang ở đuổi giết. Hắn, bởi vậy hắn dùng cuối cùng lực lượng đem tà thần giống đưa ra thời gian hang động giao cho gia tộc. Trong tay, lại sau đó, hắn lựa chọn ở thời gian tháp nội kết thúc sinh mệnh, mượn dùng thời gian tháp thời gian gia tốc. Đem chính mình pháp tắc cùng bán thần thần hỏa dung nhập thống khổ chi lao. Lấy bán thần thực lực sinh sôi đem một kiện cấp thấp thần khí cường hóa đến bạc trắng lục giai. Trung đẳng thần khí, lại sau đó chính là mang duy đức bằng vào tà thần giống tìm được rồi thời gian hang động phun ra. Thống khổ chi lao, phiền toái. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, mỗi người đều có chính mình sử dụng. Mang duy đức tìm kiếm người lùn nhiều đức cái này khiển trách kỵ sĩ. Nhìn chúng đúng là trong thân thể hắn che giấu thần tính. Thống khổ chi lao là một kiện tà thần khí không phải thần linh cũng có thể nhận chủ. Mà đại giới chính là cần thiết thiêu đốt thần tính làm tế phẩm siêu nếu hắn không có thần tính. Hiến tế. Thống khổ chi lao chỉ có thể cầm trong tay không có chút nào tác dụng thành bang liên minh. Thương nghiệp chi thần, Nguyên Tiêu đọc lấy mang duy đức ký ức qua đi như suy tư gì nói, chủ vị diện tứ đại thế lực. Trong đó áo thuật đế quốc mạnh nhất hoành, pháp sư liên minh cùng thành bang liên minh đều cần thiết hướng áo thuật đế quốc tìm kiếm che chở. Áo thuật đế quốc năm đó giết chết như vậy nhiều thần linh đừng nói thần tính. Hoàn chỉnh thần thi cùng thần cách chỉ sợ đều tồn kho không ít, chỉ là mấy thứ này lấy dùng quyền. Tưởng cũng không tới phiên hắn cái này liền danh đều không có đại áo thuật sư lấy dùng thần điện. Liên minh, càng là cấm tiệt hết thảy tiếp xúc phạm linh hành vi tìm kiếm ma võng nữ thần khẳng định có thể cho hắn giải quyết, nhưng là hai người hiện tại là lẫn nhau lợi dụng trạng thái. Nếu hắn không thể cấp ma võng nữ thần càng thật tốt chỗ lại chỉ là vẫn luôn đòi lấy. Trời biết ma võng nữ thần cuối cùng có thể hay không cùng hắn trở mặt pháp sư liên minh. Này kỳ thật là một đám pháp sư học viện cùng gia tộc tổ hợp thế lực nghiêm khắc tới nói. Bọn họ sớm nhất đều là tễ không tiền áo thuật đế quốc kẻ thất bại. Chỉ là pháp sư liên minh hội trưởng là một cái sống mấy chục vạn năm lợi hại nhân vật. Người này chỉnh hợp này đó thế lực tạo thành liên minh đảo cũng thanh thế không nhỏ, loại này liên minh, lộng tới thần tính khả năng tính thật sự quá thấp, chỉ có thành bang liên minh. Bản chất là vương quyền tạo thành các quốc gia liên minh. Thuộc về áo thuật đế quốc cùng thần điện liên minh lẫn nhau gian giảm sóc mảnh đất. Ở chỗ này đã chịu quy tắc trói buộc ít nhất. Đặc biệt là thành bang liên minh sau lưng đứng một vị đặc thù thần linh thương nghiệp chi thần, này. Thương nghiệp chi thần thực lực không cường, nhưng là địa vị lại phi thường đặc thù, bởi vì vị này thần linh cũng không phải sinh mệnh, mà là tứ đại thế lực liên thủ đúc ra tới một cái trung lập nhân tạo thần, tuyệt đối trung lập không? có cảm tình, làm hắn trở thành tứ đại thế lực gian nhịp cầu, phụ trách tứ đại thế lực lẫn nhau gian tài nguyên trao đổi. Bởi vậy tứ đại thế lực rất nhiều quy tắc thương nghiệp chi thần thần điện đều không chịu quản. Hạt đương nhiên đây là tuyệt mật, người bình thường cũng không biết nói thương nghiệp chi thần thế nhưng là một người tạo thần, nếu nói nơi nào tìm được thần tính dễ dàng nhất, cũng chỉ có thương nghiệp chi thần thần điện, bọn họ nơi này tình báo là nhất đầy đủ hết, cái nào gia tộc cùng thế lực trong tay có thần tính thương nghiệp chi thần thần điện khẳng định có. Kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, không gió hải đáy biển, một tôn tàn phá ta thần giống mở ra một đạo lốc xoáy cổ xưa địa ngục ngôn ngữ từ giữa truyền ra. Vây quanh tà thần giống ngăn cách năng lượng dao động địa ngục tảo ma ngoan ngoãn tránh ra một cái. Lộ, lại nói tiếp này địa ngục tảo ma vẫn là sớm nhất A kéo Beo La dùng để đưa ra tiểu tà thần giống. Chuyên môn đào tạo thực lực không được, nhưng là phòng hộ lực lượng cùng sinh mệnh lực không phải giống nhau lợi hại thao tác tiểu tà thần. Giống, Nguyên Tiêu đã đem địa ngục tảo ma liên quan thống khổ chi lao phong ấn tại bên trong, phá vỡ nước. Biển, Nguyên Tiêu lấy ra tùy ý môn phản hồi không gió bờ biển duyên cự kinh thành, chảm thảo liền phải trừ. Tận gốc, mang duy đức sau lưng gia tộc biết thống khổ chi lao. Mà bọn họ bản thân chính là thành bang liên minh một phần tử. Thậm chí sớm tại nhiều năm trước liền hao hết tâm lực di chuyển đến lúc đó quang thành chung quanh. Thành bang liên minh chấn thủ vị diện an cư cự kinh thành. Đúng là lệ thuộc với mang duy đức sau lưng gia tộc trong đó một tòa thành thị, nếu không phải như thế. Mang duy đức cũng sẽ không ở không gió hải săn thú thời điểm xảo ngộ thời gian hang động nổ mạnh. Cuối cùng bằng vào tiểu tà thần giống đem thống khổ chi lao hấp dẫn lại đây. Bởi vậy Nguyên Tiêu phản hồi trước tiên nuốt vào một giọt căn nguyên huyết mạch bằng vào địa ngục. Ảnh ma biến thân, hắn có thể hoàn mỹ ngụy trang thành mang duy đức trở lại cự kinh thành. Chính mình mãn thế giới tìm kiếm thần tính thật sự quá phiền toái. Mang duy đức sau lưng gia tộc hẳn là phi thường vui làm chuyện này. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cái này gia tộc tuy rằng từ từ suy bại nhưng là đã từng ra quá nửa thần nội tình thâm hậu tìm được. Một chút thần tính hẳn là không là vấn đề, đến nỗi tìm được về sau. Cái này gia tộc không thể lưu người sống, bọn họ biết thống khổ chi lao sự tình. Nếu lung tung nói ra đi, mà vừa lúc trong tương lai hắn vận dụng thống khổ chi lao. Không phải nói rõ nói cho mọi người hắn đã tới thời gian hang động. Người có tâm thậm chí có thể phân tích ra tới thời gian hang động dị biến cùng hắn có quan hệ mới. Vừa một hồi thành, Nguyên Tiêu liền nhìn đến không ít người âm thầm nhìn chằm chằm hắn, tình huống không đúng. Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, từ biết chính mình quá mức ỷ lại tiên đoán năng lực đối nguy hiểm. Ứng đối biến yếu, nếu vẫn luôn đi xuống một ngày nào đó sẽ chết ở mặt trên. Khống chế tiên đoán năng lực không ngừng hắn một cái. Nếu quá mức tin cậy tiên đoán. Cuối cùng tiên đoán lại bị người bóp méo kết quả là giả kia thuần túy là tìm chết bởi vậy hắn đối. Thời gian long lực lượng tiến hành rồi nhất định hạn chế. Trừ phi là cảm ứng được cái loại này tự thân nguy hiểm cực đại tiên đoán. Còn lại thời điểm như phi tất yếu tận khả năng không cần vẫn luôn ỷ lại tiên đoán năng lực. Mà là càng nhiều dựa vào tự thân ứng biến cùng thủ đoạn tỉ như nói hiện tại. Không cần tiên đoán cũng có thể biết rất nhiều sự chuyển sang kiếp khác trong mắt thuật. Khoảng cách hắn nơi vài trăm thước ngoại hỗn tạp lành nghề người chung một cái thám tử đã bị khống. Chế, ký ức rút ra hạ trong lòng thở vào nhẹ nhõm. Không phải mang duy đức gia tộc bị nào đó cường đại thế lực theo dõi. Mà là mang duy đức sau lưng gia tộc đã xảy ra nội loạn, Long Sư công quốc. Thành lập công quốc Long Sư gia tộc thống trị quanh thân hơn trăm cái thành thị, làm một cái công. Quốc, không có truyền kỳ tọa chấn là phi thường nguy hiểm. Mang duy đức là dòng chính huyết mạch, nhưng là hắn thiên phú lại không đủ để trở thành truyền kỳ. Ngược lại là hắn đường đệ Davis thiên phú càng cường. Đã chịu đương nhiệm Long Sư đại công cũng chính là mang duy đức tổ phụ yêu thích bởi vậy thực chất. Thượng. Long Sư gia tộc chỉ là ở lợi dụng mang duy đức tìm về thống khổ chi lao. tại đây trước kia tìm kiếm thống khổ chi lao kỳ thật đã sớm đã từ bỏ. Nếu không tà thần giống còn là không đến mang duy đức trên tay làm hắn nhặt cái tiện nghi, đúng là. Bởi vì biết thống khổ chi lao cuối cùng sẽ bị cướp đi. Mang duy đức mới hạ nhẫn tâm đem chính mình biến thành thần khí khí linh, kể từ đó. Hắn mới có thể đạt được lực lượng khống chế bổn ứng từ hắn kế thừa long sư công QUOSAXY.PS. Cảm ơn tinh hắc, vai chính, Ri 2010. 10 tháng bình nước tòa, còn làm người lấy tên sao đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.